Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 964, Hoàng Kim Quá Hư. Hai càng, người áo đen ánh mắt lại động, nhìn một chút thần toán tử, hắn không hề nói gì, sau đó lại động, rơi vào Dương Tranh trên thân, giờ khắc này, hắn cùng với Dương Tranh bốn mắt tương đối. Bốn mắt tương đối, cũng không xảy ra chuyện gì, không có cái gọi là ánh mắt tương tiếp, phảng phất trong không khí đều bốc cháy lên hỏa diễm một loại. Mặc kệ là người áo đen vẫn là Dương Tranh, giờ phút này ánh mắt đều cực kỳ bình tĩnh, những cái này đỉnh, đều là trống rỗng. Lúc này, Tây Thành Tú Cây mở miệng, cái này, trống rỗng. Hẳn là chỉ cần tìm một chút kim thiết đầu nhập vào trong đỉnh, liền có thể đúc lại quá hư. Thần toán tử mở miệng, thế nhưng là từ đâu tới tìm đến kim thiết? Còn có, ta mất đi đối quá hư cảm ứng. Quá hư liền giống là hư không tiêu thất một dạng. Tây Thành Tú Cây cau mày, quá hư tại trong lòng ngươi. Người áo đen đột nhiên nói, trong lòng ta. Tây Thành Tú Cây nghe xong, cúi đầu hướng ngực xem xét, cảm giác là càng ngày càng nghi hoặc, không có đầu mối, bất quá, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng chín tôn hiên viên đỉnh chỗ trong trận pháp xem xét. Ánh mắt thoáng cái sáng lên tới, giờ khắc này, hắn nhìn thấy quá hư ảnh, quá hư ảnh, liền tại chín tôn hiên viên đỉnh giữa, phi tốc lấp lóe. Ta biết, Tây Thành Tú Cây kinh hô một tiếng, thoáng cái nhảy lên, cái này ra hỏa, vậy mà trực tiếp nhảy tiến vào ở chính giữa chiếc đỉnh lớn kia. Sau một lát, Tây Thành Tú Cây từ bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra, rơi vào đỉnh phía trên, trong tay hắn bên trong, nhiều ra tới một khối cổ lão tấm ván gỗ. Ha ha, ta quả nhiên thông minh, thần toán tử. Tìm tới, đây là quá hư đồ phổ, liền giấu ở đại đỉnh đây bên trong. Tây Thành Tú Cây mừng rỡ la lên. Tư, chỉ bất quá, hắn mới hô lên tiếng. Trong tay hắn tấm ván gỗ, liền thoáng cái phong hóa, biến thành bụi phấn, theo gió mà qua. A, Tây Thành Tú Cây trong nháy mắt sững sờ. Cái này, thần toán tử. Thiết Tâm cũng là ngây ngẩn cả người. Quá hư tại trong lòng ngươi, có hay không đồ phổ lại có cái gì quan hệ đây? Tú Cây, đi theo ngươi tâm đi, ngươi có thể tìm được quá hư. Lúc này, Dương Tranh mở miệng, đồ phổ bất quá là ngoại vật, ngươi đã là quá hư chủ, quá hư công nhận ngươi, đương nhiên sẽ không trốn tránh ngươi. Người áo đen cũng mở miệng, a, ta Tây Thành Tú Cây có chút ảo não, phong tồn tuế nguyệt quá xa xưa, tấm ván gỗ lần nữa tiếp xúc không khí, trực tiếp liền phong hóa rơi. Tây Thành Tú Cây, trách không được ngươi, liền là những người khác tới, cũng chỉ có thể nhìn tấm ván gỗ phong hóa rơi. Thần toán tử an ủi Tây Thành Tú Cây, vẫn là ta quá ngu ngốc, ta thực sự đần a, ta thế nào đần như vậy a? Đáng giận a, Tây Thành Tú Cây nằm tại đại đỉnh trên, vừa mắng bản thân một bên đấm đầu mình, Xích Thành Tâm đột nhiên khẽ động, nước mắt liền không khỏi chảy ra, hướng này trong đỉnh lớn nhỏ xuống, mà liền tại giờ phút này, trong đỉnh lớn, thế mà nở rộ ra chói lọi quang mang, oanh, trừ đại đỉnh ở ngoài, còn lại tám đỉnh tựa hồ cũng là có cảm ứng. Cũng đều nở rộ ra cường quang. Chỉ gặp cửu sắc dị quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt đem đám người vây quanh. Sau một khắc, đám người liền phảng phất chỗ sâu mênh mông trong tinh hà một loại. Nơi này, ta giống như tới qua. Tây Thành Tú Cây đột nhiên la lên. Nhớ tới, ta lần thứ nhất đem quá hư tổ hợp lên tới lúc. Cũng xuất hiện qua loại này huyễn tượng. Nơi này là quá hư huyễn cảnh, quá hư huyễn cảnh, quá hư huyễn cảnh, thần toán tử nói nhỏ, Thiết Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có Dương Tranh cùng người áo đen, từ đầu đến đuôi đều duy trì bình tĩnh. Ta minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch. Quá hư đối ứng trong tinh hà chín đại tinh thần. Lúc trước Hiên Viên rèn đúc quá hư lúc, dung hợp 8 viên tinh thần lực, còn có một ngôi sao chưa tan hợp. Hiện tại, ta chỉ cần đem quá hư triệu hoán ra tới, một lần nữa dung hợp 9 đại tinh thần lực, liền có thể rèn đúc ra mới quá hư. Ta, rốt cuộc khai khiếu. Tây Thành Tú Cây, trong đôi mắt, đột nhiên trở nên sáng sủa vô cùng. Hắn giang hai cánh tay ra, thi triển Hiên Viên Thông Thiên Kính, dùng hai tay ôm trong ngực đại địa thế, đem lớn nhất Hiên Viên đỉnh cho nâng lên. Tới đi quá hư, cửu tinh hợp nhất, Tây Thành Tú Cây giống lớn một tiếng. Cái này quá hư huyễn cảnh nội, dị biến nảy sinh, chín tôn Hiên Viên đỉnh, ầm vang biến thành chín ngôi sao. Còn lại 8 khỏa dùng ầm vang thế, toàn bộ hướng Tây Thành Tú Cây đụng tới. Oanh, a, tiếng thứ nhất va chạm, Tây Thành Tú Cây tiếp nhận không được, lùi lại phía sau. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, muốn dung hợp cửu tinh lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối Tây Thành Tú Cây tới nói, cái này đã vượt qua hắn hiện tại cảnh giới có thể cực hạn chịu đựng. Tinh thần lực tung thông trời đất ở giữa, gì nó cường hãn, Tây Thành Tú Cây võ công thường thường, mặc dù bị quá hư nhận chủ, thế nhưng là giờ phút này quá hư đúc lại cũng không phải hắn nói đúc lại liền có thể đúc lại thành công. Ta sẽ không từ bỏ. Tây Thành Tú Cây cắn răng, cưỡng ép nâng lên lớn nhất cái ngôi sao kia, tiếp tục tiếp nhận những ngôi sao còn lại va chạm. Chỉ có đem 9 khỏa Hiên Viên đỉnh biến thành tinh thần toàn bộ dung hợp, mới có thể rèn đúc ra mới quá hư. Oanh, lần này lại là 8 ngôi sao đồng thời công kích. Cái này nếu là đụng tới, Tây Thành Tú Cây hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương, thần toán tử vội vàng hướng Dương Tranh nhìn lại. Hắn sẽ không có vấn đề. Dương Tranh nói một câu, thần toán tử lập tức yên tâm tới. Tây Thành Tú Cây mặc dù ngu dốt một điểm, bất quá dù sao là quá hư chủ, thần toán tử cũng không muốn nhìn thấy Tây Thành Tú Cây chết mất. Tới đi. Liền tính chết, ta cũng không sợ các ngươi công kích. Tây Thành Tú Cây giống lớn một tiếng. Oanh, 8 ngôi sao linh động, đột nhiên ra tốc, đánh về phía Tây Thành Tú Cây. Mắt thấy Tây Thành Tú Cây liền bị 8 ngôi sao va đập. Hắn trên thân, đột nhiên nở rộ ra lóa mắt kim mang. Oanh, lóa mắt kim mang, che giấu hết thảy, hoảng hốt giữa. Mọi người thấy gặp một cái hư ảnh kia, thình lình liền là quá hư, hoàng vàng ống quá hư, oanh, bát tinh nổ tung, quá hư huyễn cảnh dây lát hơi thở tan vỡ, đợi lóa mắt kim mang tản đi, mọi người đã trở về hiện thực, giờ phút này, chín tôn Hiên Viên đỉnh đã biến mất không thấy, chỉ gặp Tây Thành Tú Cây đứng ở Hiên Viên đài di chỉ trung tâm nhất. Hắn trong tay cầm thình lình liền là quá hư, chỉ bất quá, cùng trước bất đồng, giờ phút này quá hư, toàn thân kim sắc, hiện ra lộng lẫy nhiếp hồn đoạt phách, khiến người vừa thấy, liền cảm thấy không phải bình thường. Cái này, chính là hoàng kim quá hư. Hoàng kim quá hư, hoàn chỉnh quá hư hình thái. Hoàng kim quá hư, thiên thần binh, uy năng không sai. Người áo đen nói, Tây Thành Tú Cây, quả nhiên là quá hư chủ, rốt cuộc lại nhiều ra một người, tới thủ hộ võ lâm, thần toán tử một thở dài, ha ha, Dương Tranh, ta khai khiếu, ta không ngu ngốc, ta hiện tại đầu linh quang vô cùng, Tây Thành Tú Cây một trận cười ha ha, cái này ra hỏa, xác thực là khai khiếu, nguyên bản xem xét liền là ngu dốt mặt. Giờ phút này thế mà trở nên hơi anh tuấn như vậy một điểm. Bất quá chỉnh thể trên vẫn là biến hóa không lớn. Y nguyên là cái kia Tây Thành xấu cây. Hiên Viên Đài, Hiên Viên Đài, lúc trước phong hỏa lang yên. bây giờ đầy mắt xám trắng, mặc cho ai cũng cản trở không tuế nguyệt lực lượng. Người áo đen cũng là một thở dài, cái này một thở dài, trước mắt mọi người cảnh đột nhiên một biến, thình lình hóa thành một phương viễn cổ chiến trường. Giết, thiên quân vạn mã, đang tại xung phong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.